Như vậy, tu sĩ ở chân võ giới này hẳn phải tu ra được kim đan cùng chân anh mới đúng. Sau nửa ngày trầm ngâm, Từ Ngôn định quay trở về. Thế nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Trên bờ cát cách đó không xa, khi nước biển rút về chợt để lộ ra một thứ gì đó như cây cọc gỗ. Được chôn sâu bên trong lớp cát, trận cơ, Từ Ngôn đứng trước cọc gỗ quan sát một lát, nhận ra được cọc gỗ này là một loại được gọi là trận cơ. Hắn từ nơi này đi ra xa hơn trăm trượng, quả nhiên xuất hiện một cọc gỗ khác, trận cơ hoàn hảo, chẳng qua chưa được thúc dục, xem ra có thể bao phủ cả hải đảo. Xem ra đảo Lâm Nguyên có không ít tu sĩ, nếu không sẽ không tồn tại đại trận phong đảo. Ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời. Nếu muốn biết được chân tướng của phiến thiên địa này, cách đơn giản nhất là có thể tiếp xúc được với tu hành giả nơi này. Chỉ khi tìm được giới tu hành hắn mới có thể gỡ bỏ được nhiều nghi hoặc trong lòng mình đi. Trên đường trở về thành Lâm Nguyên, Từ Ngôn vẫn cứ chìm đắm trong suy tư. Thiên quỷ, nếu vậy khí nô, nhớ tới thiên quỷ, Từ Ngôn đã nảy sinh một suy đoán khác về cái danh xưng khí nô kia. Năm đó ở thế giới trong bình, thiên quỷ đã nói ra từ khí nô, Từ Ngôn còn tưởng rằng đó là thiên quỷ tự xưng. Hôm nay chạy ra khỏi thế giới trong bình rồi hắn mới giật mình. Khí nô trong miệng thiên quỷ có khả năng là chỉ tu sĩ thế giới trong bình. Nếu như bình xứ kia là một kiện dị bảo thì tu sĩ được uẩn hóa ra ở thế giới trong bình không phải là khí nô hay sao? Xem ra bản thể thiên quỷ hẳn là tu sĩ chân võ giới rồi. Từ Ngôn trầm ngâm, thiên quỷ đang mắng người, mắng chửi tất cả những người nó thấy là khí nô. Như vậy có lẽ nhục thể của nó đã tiêu tan, chỉ còn một đạo nguyên anh trốn vào bình xứ. Thân phận nó là ai đây? Hai chữ địa kiếm là chỉ cái gì vậy? Vù vù, trong lúc đang trầm tư, trên đỉnh đầu Từ Ngôn chợt có hai luồng ánh kiếm xẹt qua. Nhắm thẳng đến khu rừng hoang bên kia, tu hành giả, ánh mắt Từ Ngôn nheo lại, đuổi theo luồng ánh kiếm kia đi vào trong rừng hoang. Đi không bao xa, hắn đã thấy một chỗ trên đất trống có một vầng sáng dâng lên. Hai bóng người kia như đang mở thứ gì ra. Với kinh nghiệm của Từ Ngôn, chỉ liếc qua cũng đoán hai người đang mở ra một loại trận pháp đơn giản. Đa phần là được dùng bên ngoài phường thị, lần này phí tài đã thành phế tài thật rồi. Đại sư tỷ, chúng ta nhanh lên một chút, hắn sắp không chịu nổi rồi. Người thanh niên mang theo lo lắng nói, có bao nhiêu giải độc đan ta mang đến cả rồi. Đừng gấp gáp, giọng của nữ tử kia vang lên. Sau đó cánh cổng ánh sáng mở ra, cô gái mới nói, đi mau, vừa nói xong, hai người một trước một sau chui vào, xem ra hai người này đang đầy lo lắng, hình như là đi cứu người, thấy cánh cổng ánh sáng đang dần tiêu tán đi, Từ Ngôn ở phía xa nhanh chóng xông tới, chân vận lực đạp thật mạnh lấy đà, ngay trước lúc cánh cổng ánh sáng tiêu tán đi hết, cả người hắn cũng đã vọt vào bên trong. Nếu đã chắc chắn có phường thị các loại, sao Từ Ngôn có thể bỏ qua cơ hội này được? Hắn không thể vận dụng được linh lực, cho dù biết nơi này có phường thị tu sĩ tồn tại thì cũng không vào được. Chỉ có thể theo sau lưng tu sĩ khác mà vào. Vừa may người ta vội vã đi vào phường thị này cứu người. Cho nên Từ Ngôn mới tiện đường theo đuôi vào sau. Ánh sáng lóe lên, trước mặt hắn là một con phố dài. Bóng người lắc lư trên đường đầy náo nhiệt, quả nhiên nơi đây là một phường thị giới tu hành, khác với phường thị Thiên Nam, phường thị đảo Lâm Nguyên lộ ra đầy vẻ cổ hương cổ sắc. Cửa hàng bên đường to lớn, bảng hiệu cửa hàng trăm năm chỗ nào cũng có, thậm chí còn có cả một quán rượu treo bảng hiệu ngàn năm không đổi. Mở được quán rượu kéo dài hơn 1000 năm, có thể nói trình độ mua bán đến kinh người. Đương nhiên chưa chắc mấy bảng hiệu ấy chỉ đích danh cửa hàng trong phường thị này, mà chỉ cửa hiệu của chủ quán người ta. Ít nhất Từ Ngôn xem ra quán rượu ngàn năm không đổi kia có lẽ chưa hình thành được trăm năm đâu. Bên đường còn có một cửa hàng xem như lớn nhất với 3 tầng lầu chuyên bán linh đan và linh thảo. Bảng hiệu viết 3 chữ to Linh Đan Phường, ngoài ra còn có không ít cửa hàng bán tài liệu, thỉnh thoảng còn bốc lên ánh lửa. Có lẽ là có người đang luyện khí, còn có cửa hàng bán vũ khí treo bày đủ loại đao kiếm rực rỡ muôn màu. Linh khí gợn sóng, lấp lóe vẻ sắc bén. Điểm giống nhau giữa nơi đây với phường thị Tình Châu là những quầy hàng đơn sơ bày khắp bốn phía quanh quảng trường khổng lồ trong phường thị. Người bán khàn giọng chèo kéo, người mua không ngừng ép giá. Vừa đến quảng trường là đã có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo động. Cảnh tượng phường thị náo nhiệt quen thuộc khiến Từ Ngôn có cảm giác như mình trở về lại Thiên Nam. Tuy rằng hắn không cách nào vận dụng được linh thức nhưng cũng có thể đại khái đoán được tu vi của mấy tu sĩ đang đi ngang qua trên đường. Bởi vậy mà càng đi, Từ Ngôn lại càng thêm kinh ngạc, có không ít tu hành giả có linh lực chấn động của hư đan. Thậm chí là giả anh, còn tu sĩ thấp nhất rõ ràng đã có linh khí dao động ở cảnh giới trúc cơ. Càng đi tới, Từ Ngôn còn phát hiện có hơn 10 vị hư đan. Ba vị giả anh, cường giả nhiều như thế khiến hắn khiếp sợ không thôi. Đây chỉ là những tu sĩ đi trên một con đường này mà thôi. Phường thị lớn như vậy, không khéo hư đan có tới mấy trăm người. Số lượng tu sĩ giả anh chắc chắn sẽ không dưới 20-30 người. Chỉ một tòa phường thị mà đã có số lượng tu sĩ tương đương với toàn bộ Thiên Nam. Từ Ngôn bèn đứng bên cạnh quảng trường tính toán một phen. Sau đó hắn bày ra bộ dáng tươi cười chất phác đi tới khu vực quầy hàng. Hắn đang chuẩn bị tìm vài đồng đạo đuôi mù, mượn chút ít linh thạch sử dụng. Cách chương.